Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Tây Cực Chân Kinh. Thông mạch tứ trọng. Tích: Chúc mừng ký chủ được tứ tượng cấp công pháp. Không trọn vẹn. Ầm ầm ầm. Trong biển sao vô ngần, tôn kia Bạch Kim Thần Hổ thét dài, chấn động hoàn vũ, sát phạt thanh âm leng keng vang lên, đổ nát vạn cổ thanh thiên. Rất nhiều dị tượng dung hợp, hóa thành liên tiếp cổ điển ký tự hòa vào Vương Đằng thần hồn bên trong. Tây Cực Chân Kinh, nội dưỡng một hơi, ngoại luyện gân xương ra. Mênh mông cuồn cuộn thần quang ký tự ở Vương Đằng trong thần hồn chảy xuôi. Môn công pháp này càng là lấy nhục thân là lô đỉnh rèn luyện. Uẩn nhưỡng canh kim chi khí sát phạt. Đến tiếp sau càng là muốn tiếp dẫn ánh sao vào thể. Ký kết thần thai, thành tựu Tây Cực tinh sát thân. Có thể cấu kết tứ phương thánh thú sức mạnh của Bạch Hổ. Chấp trưởng sát phạt lực lượng. Vậy cũng là nhìn xuống chư thiên tồn tại. Vo ve tương đương vương phó du thần sắc đại hỉ. Nhìn bao phủ ở một mảnh ánh sao bên trong thiếu niên. Rõ ràng đây là thành công tiếp nhận rồi truyền thừa. Được một môn kia công pháp. Hắn vỗ đầu một cái. Vội vàng tự chân dung sau lấy ra một khối trắng nõn như tuyết êm dịu khoáng thạch. Có tới lớn như hai quả đấm. Bị hắn dùng tiên thiên cương khí đưa đến Vương Đằng trước mặt. Ánh sao sáng choang. Chợt biến thành một mảnh màu bạch kim. Mơ hồ có hổ gầm vang vọng. Một tôn bóng người khổng lồ như ẩn như hiện. Xoạt xoạt hào quang nội bộ. Vương Đằng sắc mặt hơi vặn vẹo. Này bao phủ quanh thân bạch kim ánh sáng ở rèn đúc thân thể hắn. Cường hóa thể phách, càng kiên cố cùng thần thánh. Bất chi bất giác, hắn kim cơ ngọc cốt công một cách tự nhiên vận chuyển ra. Bên ngoài thân có kim quang nhàn nhạt bao phủ. Ngược lại giảm bớt một chút đau đớn. Nhưng tiếp theo, kia bạch kim ánh sáng dường như chịu đến một loại nào đó kích thích vậy. Đột nhiên ngưng tụ thành một tôn thần hổ va vào Vương Đằng trong cơ thể. Oanh, Vương Đằng rên lên một tiếng. Bên ngoài thân bắp thịt khối khối nhô lên. Có chút khó có thể chịu đựng cỗ này dâng trào vĩ lực. Ngọc chân kim thân, mở. Hắn gầm nhẹ, thân thể đột nhiên cất cao. Ánh vàng bùng cháy mạnh. Giống như một tôn chín thước tượng thần. Cao quý xuất trần, Đằng Nhi, một bên Vương Phó Du sắc mặt đại biến. Sự tình tựa hồ có chút ở ngoài dự liệu bên ngoài. Hắn không ngờ tới truyền thừa thời gian sẽ có thần lực rèn thể bước đi này. Mặc dù là lợi ích to lớn, nhưng đối với thông mạch cảnh Vương Đằng mà nói, nhưng là có chút khó có thể chịu đựng rồi. Hô tương đương hút tương đương cao chín thước Vương Đằng giống như một tôn tượng thần. Ở bạch kim ánh sáng bên trong càng thần thánh, có tiếng vỡ nát truyền đến, sóng bạc tầng tầng thay nhau nổi lên, tràn vào Vương Đằng trong miệng mũi, hóa thành xương trắng lượn lờ ma tán. Ầm, ầm, ầm, có kịch liệt tiếng tim đập vang lên, cường tráng mạnh mẽ, giống như một tôn cổ thú. Thành công rồi, Vương Phó Du tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chờ đợi, con ta chính là thiên nhân chuyển thế. Con ta có thiên nhân phong thái, tuyệt đối có thể thành công. Dầm, giống như đại giang tuôn trào, bạch kim hào quang vào thể, đều bị Vương Đằng nuốt hết. Kia bày ra ở trước người hắn trắng như tuyết khoáng thạch từng tấc tan vỡ. Hòa vào Vương Đằng ngực, vì hắn mạ tầng trước bạch kim ánh sáng, càng thần thánh xuất trần. Tây Cực Chân Kinh, Đằng Nhi ngươi tu thành rồi. Một bên Vương Phó Du chấn động không tên. Trước mắt dường như có một tôn bạch kim tượng thần sừng sững. Nhìn xuống nhân gian, cao miểu cao quý, lãnh đạm mà vô tình. Hừm, thành công nhập môn rồi. Vương Đằng chậm rãi đứng lên. Cảm thụ trong cơ thể phun trào khủng bố cự lực. Dưới trạng thái này hắn tựa hồ có thể xé rách cuồng phong. Tâm linh cấp độ bị vô hạn cất cao. Lãnh đạm cao miểu, dường như một tôn thần linh vậy nhìn xuống chúng sinh. Đùng. Hắn năm ngón tay hợp lại, giống như hoàn mỹ nhất ngọc thạch, ung dung nặn ra nổ vang. Trạng thái này, ngược lại so với ngọc chân kim thân càng cường hãn hơn. Tiêu hao cũng nhỏ chút, có thể tự chủ hấp thu bốn phía trong thiên địa canh kim chi khí bù đắp. Vương Đằng thỏa mãn cười, cợt, Lúc trước Bạch Hổ thần quang vào thể một khắc đó, hắn toàn bộ khí hải đều suýt nữa tan vỡ. Bị Tây Cực chân kinh điều luyện một liền, thăng hoa lột xác. Hắn nhìn phía trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Công pháp một cột kia đã chỉ còn dư lại hai môn. Công pháp Tây Cực Kim Ngọc Đoán Thể Chân Công. Nhập môn, Kim Cơ Ngọc Cốt cường hóa cấp 3, Phản Chấn cường hóa cấp 3, Tư Chất cường hóa 2 cấp, Tây Cực Chiến Thể cường hóa cấp 1. Đóng ngoặc móc, Hỗn Nguyên Công, Đăng Đường Nhập Thất, Hỗn Nguyên Khí Huyết, Ngũ Giác cường hóa cấp 3, Đạo Môn Chân Công cường hóa cấp 3, Ngộ Tính cường hóa cấp 1, Mới Tăng Thần Thông, Tây Cực Chiến Thể. Ở Ngọc Chân Kim thân cơ sở trên hòa vào canh kim chi khí cùng tinh sát chi khí, kéo dài thời gian tăng cường, sát thương tăng cường, nhưng đối thể phách gánh nặng rất lớn, cực hạn duy trì 10 tức. Ở thần quang rèn thể ảnh hưởng, càng là lấy Tây Cực Chân Kinh làm chủ thể, đem Kim Cơ Ngọc Cốt Công, Dịch Cân Kinh ba môn công pháp dung hợp một lò, lột xác ra một môn này, Tây Cực Kim Ngọc Đoán Thể Chân Công. Đồng dạng là tứ tượng cực công pháp, có thể tu luyện tới chu thiên cảnh đỉnh phong, như muốn đi vào phá toái cảnh, không thể thiếu muốn đi Tây Vực Vương gia đi tới một lần. Mà nguyên bản Ngọc Chân Kim thân cũng lột xác thành Tây Cực Chiến Thể. Càng mạnh mẽ, chỉ có thể duy trì 10 tức. Hiện tại ta, ở cùng thế hệ bên trong cũng có thể tính cả đỉnh tiêm cấp độ đi. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng thăm thẳm thở dài. Bên ngoài thân bao phủ bạch kim hào quang tản đi. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 tức, thân thể của hắn chậm rãi thu nhỏ lại. Biến trở về 10 tuổi dáng dấp, chỉ là trên da thịt đều mang tới một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Quá tốt rồi, Đằng Nhi ngươi thật tu thành tổ tiên công pháp. Ha ha ha, con ta quả nhiên có thiên nhân phong thái. Vương Phó Du đại hỉ, giống như nhìn thấy vương gia phát triển không ngừng huy hoàng thời khắc. Con ta Vương Đằng, có thiên nhân phong thái. Câu nói này nghe tới luôn cảm thấy là lạ a. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng nghe vậy khóe miệng vừa kéo. Không khỏi hồi tưởng lại trong Già Thiên Đại Thế Giới vị kia tha ngã. Một câu con ta Vương Đằng có đại đế phong thái. Ta ca Vương Đằng chính là thiếu niên đại đế. Miễn cưỡng đem hắn hố chết a. Nửa ngày, Vương Phó Du rốt cục tự vui sướng bên trong tỉnh lại. Hít sâu một hơi, đối với Vương Đằng tinh tế đánh giá một phen. Đằng Nhi a, người hiện tại tuy rằng chiến lực mạnh mẽ, nhưng cảnh giới vẫn là thấp điểm. Thông mạch cảnh nặng nhất xúc thế dưỡng khí, cũng không thể bạc đãi ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, lại dẫn Vương Đằng đi rồi nhà thuốc, cho hắn lấy 3 cây trăm năm lão tham bổ ích khí huyết. Tu hành dưỡng khí, cũng hào phóng lưu lại 200 lạng tiết bạc. Đầy đủ Vương Đằng hằng ngày chi phí rồi. Ngày hôm sau trong sân, Vương Đằng ngồi khoanh chân, cầm lấy một bên nóng bỏng canh sâm liền uống vào trong bụng. Hô tương đương dược lực ôn hòa, ở trong toàn thân lan tràn ra, giống như đặt mình trong sóng nhiệt bên trong. Vương Đằng bên ngoài thân hơi ửng hồng, hỗn nguyên khí huyết dâng trào, cấp tốc đem trăm năm lão tham dược lực luyện hóa. Dầm, bạch kim khí hải dường như tinh vân, mộng ảo mà thần bí, ở dược lực truyền vào dưới hơi hiện ra nổi sóng. Vương Đằng có cảm giác, này, Tây Cực Kim Ngọc Đoán Thể Chân Công, dựng dục ra bạch kim chân khí so với dĩ vãng càng thêm mạnh mẽ chất phác. Ừng ực hắn cũng không kéo dài, liên tiếp đem còn lại 2 bát trăm năm lão canh sâm uống vào. Dâng trào dược lực dường như làn sóng vậy tràn vào Vương Đằng trong cơ thể. Ôn dưỡng gân cốt. Lớn mạnh khí hải, hô tương đương hút tương đương Vương Đằng đón ánh mặt trời thổ nạp. Sóng bạc cuồn cuộn mà đến, xương trắng lượn lờ mà lên, vô thanh vô tức gian. Khí hải lại lớn mạnh một đoạn, sóng lớn bao hàm lay, kia bạch kim chân khí dâng trào mà lên. Bốn trượng bên trong tiếng gió từng trận, đã là thành công phá vào thông mạch cảnh tứ trọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.